Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 347, xây thần quốc vẫn là tái tạo âm ti. Góc truyện audio.com. Tín ngưỡng loại vật này là không thể khống. Liền xem như biết rõ có thần tồn tại. Một ít người khả năng tại một ít thời điểm lâm thời ôm chân Phật thật tâm thật ý tế bái. Tế bái xong liền đem thần ném đến lên 9 tầng mây đi. Cũng tỉ như hãn thành mười mấy vạn người. Trên thực tế có thể ổn định cho Tô Tầm cung cấp tín ngưỡng cũng liền như vậy mấy vạn người thôi. Những người khác là đứt quãng. Bằng không liền là căn bản không thành tâm thờ phụng qua hắn. Cho nên Vân Hải nói để nguyên thành hơn 1.000 vạn người đều biến thành tín đồ của hắn. Đây là tuyệt chuyện không thể nào. Đột nhiên, hắn lại cảm nhận được một cỗ tín ngưỡng tràn vào thể nội. Trong lòng hiểu rõ, hẳn là hãn thành xung quanh mặt khác ba tòa thành nội tín đồ cung cấp. Trên thực tế cũng đúng như hắn suy nghĩ. Nguyên bản cái này ba tòa thành người là không tin có thần. Đều cho rằng đây là phủ thành chủ vì không cho bọn hắn du hành nháo sự. Lấy ra lắc lư bọn hắn đồ vật. Kết quả đêm nay ác linh quấy phá. Thần vệ quân hiện thân bá đạo trấn áp. Tận chu tả ác. Sau đó cái này ba tòa thành người liền thật là thơm. Trong đầu màu đỏ thần cách đã bị thần lực lấp kín 4/10 tả hữu. Chờ nguyên thành miếu xây thành. Ngày mai hẳn là có thể lại một lần nữa tấn thăng. Đây cũng là thần đạo tệ nạn một trong. Muốn thu tập tín ngưỡng nhất định phải tín đồ thực tình tế bái cung phụng tượng thần hoặc là thần bài mới được. Đây cũng là vì cái gì thời cổ triều đình diệt tà thần thời điểm đều là đẩy ngã miếu thờ nện hủy tượng thần. Lại xuống làm dân gian cấm chỉ thờ phụng nào đó tà thần. Bởi vì đẩy ngã miếu thờ nện hủy tượng thần về sau. Liền không có thu hoạch tín ngưỡng con đường. Tín ngưỡng là thần đạo căn bản. Không có tín ngưỡng liền sẽ càng ngày càng yếu. Thẳng đến tiêu vong. Nếu như là tiên đạo. Mới không nhiều như vậy hạn chế. Không có cách. Có chiếm được liền có nỗ lực. Thần đạo thực lực tăng lên nhanh. Một ít tệ nạn tự nhiên cũng chính là không cách nào tránh khỏi. Bởi vì Tô Tầm hiển thánh, tối nay nguyên thành chú định không ngủ, không ít còn không trở lại địa cầu thương nhân cũng đều là bị chấn động đến thất điên bát đảo. Đầu tiên là ác linh khôi phục, lại là thành hoàng hiển thánh. Quảng cáo, bọn hắn cảm giác cái này R-Tinh, Rockstar, làm sao cũng bắt đầu cùng địa cầu đồng dạng trở nên mơ hồ đi lên. R-Tinh, Rockstar. Quá nguy hiểm, ngày mai liền trở lại địa cầu. Thành nội công binh liên đêm khởi công. Sáng sớm hôm sau, một tòa thành hoàng miếu ngay tại nguyên thành bên trong nào đó công viên xây bắt đầu. Miếu xây thành về sau. Phủ thành chủ chiêu cáo toàn thành. Toàn thành cư dân mặc kệ là thật tín đồ hay là giả tín đồ đều hướng trong miếu chạy. Tràng diện chi tráng xem. Dùng ngôn ngữ không cách nào miêu tả hắn vạn nhất, mà Tô Tầm cũng đầy đủ hưởng thụ nguyên thành nhân dân tẩm bổ. Ân, cái này tẩm bổ cực kỳ đứng đắn. Oanh, trong đầu màu đỏ thần cách biến thành màu đen. Thần bào cũng thay đổi thành màu đen. Thần lực càng thêm thuần túy hùng hậu. Thần ấn cũng phát sinh biến hóa. Nguyên bản, hãn thành thành hoàng, mấy chữ biến thành, sở giang vương. Sở Giang Vương, âm phủ thần, thập điện Diêm Vương một trong. Tại thần thoại ghi chép bên trong ti trưởng biển cả dưới đáy chính nam ốc dưới đá sống lớn địa ngục. Này nặng túng rộng 500 từ tuần. Khác thiết trở xuống 16 tiểu địa ngục. Tô Tầm có chút mộng. Không phải xây dựng thần quốc sao? Có vẻ giống như là buộc ta tại R-Tinh, Rockstar, trùng kiến âm phủ đâu. Bất quá âm phủ thần cũng là chính thần. Đem âm phủ xưng là thần quốc có vẻ như cũng không có gì chỗ không ổn. Thăng làm thập điện Diêm Vương một trong về sau. Tô Tầm có phân đất phong hầu thành hoàng. Phán quan, nhật giả du thần, nghiêu đầu mã diện, hắc bạch vô thường chờ âm phủ thần quyền lực. Nơi này nói một câu. Diêm La Vương không phải âm phủ lão đại, cũng chỉ là thập điện Diêm Vương một trong, cùng Sở Giang Vương, Tần Quảng Vương những này bình khởi bình tỏa. Âm phủ lão đại gọi âm thiên tử, có lý luận trên địa vị cùng thiên đình bốn ngự là bình khởi bình tỏa. Nơi này bốn ngự chỉ liền là Bắc Cực Tử Vi Đại Đế, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, Câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng Đại Đế, Thừa Thiên Hiệu Pháp Thổ Hoàng Địa Trích. Dựa theo cái này tiết tấu xuống dưới, lần tiếp theo tấn thăng nữa liền là âm thiên tử. Bất quá liếc một cái trong đầu thần cách, đoán chừng phải đem toàn R-Tinh, Rockstar, người đều biến thành tín đồ mới được. Mặc dù có chút khoa trương, nhưng cũng không sai biệt lắm. Mà lại không phải trở thành âm thiên tử liền hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống cho nhiệm vụ là xây dựng thần quốc. Tên như ý nghĩa là muốn đem âm phủ hệ thống hoàn thiện. Tô Tầm hơi có chút đau răng. Địa cầu thiên đình cùng âm phủ không có ở đây. Mình đây coi như là bính tịch tịch bản âm thiên tử sao? Vạn nhất ngày nào thiên đình cùng âm phủ lại trở về, mình gặp được chính bản âm thiên tử làm sao bây giờ? Dựa vào, mình đây là thần quốc, không phải âm phủ, đúng, liền là thần quốc, mình cũng không phải cái gì âm thiên tử, là thần đế, dạng này tổng không sợ âm phủ trở về tìm phiền toái. Tô Tầm vừa sải bước ra, biến mất tại nguyên chỗ. Hắn đi trên đường, nhưng lại không ai có thể trông thấy hắn. Bởi vì hắn ẩn thân, làm thần liền là tốt. Cuối cùng cũng đã có thể tùy tâm sở dục ra vào nhà vệ sinh nữ cùng phòng thay quần áo nữ. Chỉ đùa một chút, như vậy không phẩm sự tình là hắn loại này người chính trực có thể làm ra sao? Ẩn thân trong đám người, nhìn xem liên tục không ngừng dòng người hướng mình miếu đi đến. Tâm tình còn có một chút là lạ. Đại ca ca, có thể để cho nhường lối sao? Ngươi cản đến chúng ta. Đột nhiên, một đạo hơi có vẻ giọng trẻ con non nớt truyền vào trong tai. Được rồi, Tô Tầm theo bản năng trả lời một câu. Đang chuẩn bị nhường đường. Sau đó đột nhiên sững sờ. Hắn ẩn thân. Đối phương có thể trông thấy hắn. Tô Tầm quay người, phát hiện phía sau mình là hai cái tay nắm song bào thai nam hài. Nhìn nhiều nhất 10 tuổi khoảng chừng. Ân, dáng dấp cực kỳ đáng yêu. Tinh xảo tiểu chính thái. Hai người cũng chính mở to hai mắt nhìn xem hắn. Tô Tầm hỏi, các ngươi có thể trông thấy ta? Chấm, chúng ta hẳn là nhìn không thấy sao? Chấm. Một cái nam hài có chút không hiểu hỏi. Quảng cáo, khác một đứa bé trai lại là biến sắc. Đại ca ca không phải người. Nghe thấy lời này, vừa mới hỏi Tô Tầm nam hài kia sắc mặt cũng thay đổi. Tại ác linh xuất hiện trước đó, huynh đệ bọn họ hai người liền phát hiện mình có thể trông thấy người chết sau linh hồn. Ác linh xuất hiện về sau, bọn hắn cũng có thể trông thấy ẩn thân ác linh. Sau đó hai huynh đệ người một mực cẩn thận từng ly từng tí. Chưa từng cùng người tiết lộ qua cái này sự tình. Nhưng bọn hắn chưa từng tại ban ngày gặp qua linh hồn. Cho nên trông thấy Tô Tầm sau liền vô ý thức cho là hắn là người. Nhưng bây giờ nghe thấy Tô Tầm vấn đề, hai người trong nháy mắt ý thức được. Đối phương không phải người. Ta là thần. Tiếng nói vừa ra, mỉm cười. Liền đới lấy hai tên tiểu nam hải biến mất ngay tại chỗ. Thời điểm xuất hiện lại đã là cái nào đó trà lâu trong phòng. Bị Tô Tầm đưa đến phòng về sau, hai người không có sợ hãi, ngược lại tỉnh táo đến lạ thường. Không nói một lời, các ngươi không sợ. Tô Tầm có chút ngoài ý muốn. Trong đó một cái nam hải trật tự rõ ràng nói. Chấm, sợ cũng vô dụng. Mà lại ngươi nói ngươi là thần. Nguyên thành chỉ có một vị tối hôm qua xuất hiện qua thành hoàng thần. Nếu như ngươi là hắn, ngươi liền sẽ không hại chúng ta. Chấm, có chút ý tứ. Hai vị tiểu bằng hữu tên gọi là gì? Đối với hai tên trời sinh mở thiên nhãn song bào thai, Tô Tầm cảm thấy hẳn là tiến hành lợi dụng. để bọn hắn phát sáng phát nhiệt tạo phúc nhân loại. Đừng bảo là hắn nghiền ép lao động trẻ em, nói hắn cũng sẽ không nghe. Ta gọi Đinh Húc, hắn là đệ đệ ta gọi Đinh Dạ. Đinh Húc cùng Đinh Dạ tính cách khác biệt. Đinh Dạ rõ ràng càng không thích nói chuyện, tương đối trầm mặc. Tô Tầm nhẹ gật đầu, cười nhạt một tiếng hỏi, các ngươi muốn làm thần sao? Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.